Ánh mắt Trần Thanh Thanh như có chút vui vui, nép qua một bên cho Phương Hạo Vân bước vào, liền lạnh lùng nói. Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian để tiếp đãi anh. Tần Tử Hoa liếc nhìn Phương Hạo Vân đầy tức giận, dường như hắn không hề muốn che giấu sát khí và sự hận thù trong mắt mình. Nhưng chỉ liếc được vài cái, hắn chẳng còn cách nào, đành phải rời khỏi. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, cái ngày mà hắn lăng nhục Phương Hạo Vân không còn xa nữa, đừng có vì một việc nhỏ mà nóng vội, để rồi phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Dầm. Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy rất rõ sự thù địch của Tần Tử Hoa với Phương Hạo Vân, cô cũng thể hiện luôn là mình đứng về phía Phương Hạo Vân, nên khi vừa nói dứt câu, cô đã đóng sầm cửa lại, nhốt tên Tần Tử Hoa ở bên ngoài. Tần Tử Hoa đứng ở bên ngoài, giận đến nỗi tím tái mặt mày, hắn nghĩ là nếu hắn chủ động đến dạy võ công cho Trần Thanh Thanh, thì cô nhất định sẽ rất vui. Ai dè, người ta chẳng thèm đếm xỉa gì tới hắn. Đồ đàn bà thối, sớm muộn gì mày cũng là của tao, hãy xem tao sẽ khiến mày thế nào, giày vò mày thế nào. Bất giác trên khuôn mặt của Tần Tử Hoa lộ ra một nụ cười gian xảo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bắt đầu đi, tiếp tục mô phỏng thực chiến. Sau khi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Phương Hạo Vân không nói những câu dư thừa nữa, mà trực tiếp nói thẳng vào đề. Hạo Vân, cẩn thận nhé, mấy hôm nay chị đã tiến bộ nhiều đấy. Nói xong, cơ thể Trần Thanh Thanh chỉ hơi khẽ động đã xông qua, đánh một quyền, tuy nhìn thì thấy rất chậm rãi, nhưng thật ra lại nhanh như chớp giật. Đó chính là bộ quyền pháp mà cô mới lãnh ngộ được gần đây, lấy chậm để nhanh, lấy sau để đến trước, sức sát thương cũng tương đối mạnh. Khá lắm, có ý nghĩa. Phương Hạo Vân vui vẻ cười, bóng hắn vút qua, không lui mà còn tiến. Ngã người lên phía trước, tiếp chiêu. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy mắt mình như bị hoa đi, quyền pháp đã bị Phương Hạo Vân đỡ được. Nhưng Trần Thanh Thanh không hề hoảng loạn, chuyện này cô đã sớm dự liệu trước. Chỉ thấy bóng dáng cô khẽ trượt, trong chớp mắt, cơ thể đã di chuyển ngang qua, nắm đấm vung trực tiếp vào tay của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cúi thấp người xuống, thu quyền xuất trưởng, bàn tay từ từ mở ra, né được nắm đấm của Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh không vì vậy mà bỏ cuộc, lợi dụng ưu thế của bước trượt, cô cứ bám lấy Phương Hạo Vân không tha, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm của hắn. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, một trưởng đưa ra, đã khóa được cánh tay của Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh vẫn không hề có chút sợ hãi, vẻ mặt không thay đổi, cánh tay khẽ run, một luồng khí ập về phía Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Thanh Thanh lại tiến bộ nhanh như vậy. Thông thường mà nói, gặp phải đòn tấn công này, Phương Hạo Vân sẽ dùng nội lực tấn công lại. Nhưng do nội công của Trần Thanh Thanh chưa đủ mạnh, hắn sợ nếu ra tay sẽ dễ khiến cô bị tổn thương. Cuộc đại chiến của Trần Thanh Thanh sắp đến rồi, không thể để cô bị thương được. Lòng nghĩ vậy, Phương Hạo Vân mau chóng buông lỏng tay ra, chân trượt qua, thân thể hắn trong chớp mắt đã thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Trần Thanh Thanh. Đều cùng là một bước trượt, thế mà khoảng cách chênh lệch giữa hai người lại quá lớn. Trần Thanh Thanh cố gắng đuổi theo, cũng không thể nào đuổi kịp Phương Hạo Vân. Vẫn chưa được lắm. Trần Thanh Thanh thu lại thế võ. Sắc mặt có vẻ không vui, dường như lòng tin đã bị giảm sút. Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Chị à, đừng có nhụt chí, mấy hôm nay chị đã tiến bộ rất nhiều, có thể nói là một ngày đi được ngàn dặm. Phải công nhận là, năng lực lãnh ngộ võ thuật của chị đến em còn phải kinh ngạc nữa là. Cứ tiếp tục theo tốc độ này, đến dịp Tết Nguyên Đán. Chị tuyệt đối có thể so tài với Tần Tử Hoa. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, đôi mắt vốn đang ảm đạm của Trần Thanh Thanh bỗng trở nên rạng rỡ hẳn. Hạo Vân, em thấy chị tiến bộ nhanh vậy, có thật là đánh bại được Tần Tử Hoa không? Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, nói. Em nói thật, em rất có lòng tin với chị, nhưng chị không được lười biếng nhé. Tuy chị có tính lãnh ngộ cao, nhưng võ nghệ là phải được tích lũy. Chứ không phải trong một sớm một chiều mà luyện thành được. Chị hiểu rồi. Nói đến đây, ánh mắt của Trần Thanh Thanh như có chút gian dảo. Đột nhiên cô hỏi. Hạo Vân, em có thể nói cho chị biết, em đã luyện công từ năm bao nhiêu tuổi không? Phương Hạo Vân ngẩn người ra, tính toán kỹ càng, số ngày tháng luyện võ của hắn cũng không ít, nhưng nếu thật sự tính toán thì cũng đã được 3 năm rồi. Trong 3 năm gặp Dì Bạch này mới thật sự là những ngày tháng hắn luyện võ. Bởi vì chính là Dì Bạch đã dẫn dắt hắn đi vào con đường võ thuật thật sự. Nghĩ đến đây, hắn lại chợt nhớ đến Dì Bạch đã rời khỏi Hoa Hải, cũng chẳng biết chân khí của dì đã hồi phục chưa. Cũng không biết là đến khi nào dì mới trở về. Hạo Vân, em có tâm sự à? Trần Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Xem ánh mắt của em kìa, như là đang nhớ về ai hả? Phương Hạo Vân khẽ giật mình, phải công nhận, giác quan thứ 6 của người phụ nữ có khi cũng rất chuẩn. Hắn khẽ cười, lạnh nhạt nói. Không có gì. Bây giờ chị tự luyện tập nhé, em sẽ ngồi một bên chỉ dẫn thêm. Trần Thanh Thanh cứ luôn cảm thấy trong lòng Phương Hạo Vân có tâm sự, nhất là đôi mắt sâu thăm thẳm đó, cứ luôn khiến người khác cảm thấy, bên trong ẩn chứa rất nhiều chuyện. lúc này đang là lúc cấp bách, nên cô không tiện nhiều chuyện. Để tâm trạng của mình ổn định lại, Trần Thanh Thanh lại bắt đầu đánh quyền. Phương Hạo Vân nghiêm túc nhìn kỹ từng chiêu từng thức của cô, cũng có lúc giúp cô điều chỉnh lại một số động tác và cách hít thở chưa được đúng lắm. Có danh sư chỉ dạy, lại thêm Trần Thanh Thanh có ngộ tính cao. Nên cứ mỗi ngày huấn luyện, cô đều học được rất nhiều điều hữu ích. Những ngày tháng này, võ công của cô đã tiến bộ gấp mấy lần. Vì vậy, Phương Hạo Vân cũng cảm thấy vui mừng. Việc huấn luyện đặc biệt đã xong, Trần Thanh Thanh có ý muốn mời Phương Hạo Vân ăn một bữa cơm, để cảm ơn hắn đã tận tình chỉ dạy cho cô, thế nhưng lại bị Phương Hạo Vân khéo léo từ chối. Vốn dĩ hắn đã hứa với Lã Nguyệt Hồng là phải tránh xa Trần Thanh Thanh ra, lần này hắn trái lời là do bất đắc dĩ. Nên ngoài thời gian tập huấn ra, hắn không muốn có thêm bất cứ tiếp xúc nào với Trần Thanh Thanh. Nhìn phía sau lưng của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh tức giận thì thầm nói. Có gì mà làm giá dữ vậy, có biết bao nhiêu nam sinh đang xếp hàng dài để mời mình ăn cơm. Ai thèm hắn chứ? Ngoài ra, Trần Thanh Thanh có chút nghi ngờ, cô cảm nhận rất rõ, khoảng thời gian này hình như Phương Hạo Vân có ý muốn trốn tránh cô. Ngoại trừ thời gian huấn luyện ra, hắn không hề có giao tiếp gì với cô cả. Hơn nữa, trong 2 tiếng đồng hồ huấn luyện, hắn đều thực hiện rất đúng giờ, không lệch 1 phút, cũng không ít hơn 1 giây. Chẳng lẽ mình là cọp cái sao? Trần Thanh Thanh tự hỏi. Mình có ăn thịt người sao? Cô nào đâu biết, đó đều là ý tốt của mẹ cô. Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá nghiên cứu sinh, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Lã Nguyệt Hồng. Hạo Vân, cô đang ở quán trà điển nhã gần trường của con qua gặp cô một chút, cô có chuyện muốn bàn với con. Phương Hạo Vân trong lòng không được vui, cũng may là mình không nhận lời mời ăn tối với Trần Thanh Thanh. Dạ, con cũng đang ở trường, con sẽ qua ngay. Phương Hạo Vân trước giờ vẫn rất kính trọng bậc trưởng bối, chỉ cần họ không quá đáng với hắn. Cô ơi, cô tìm con à? Phương Hạo Vân bước vào quán trà điển nhã, tìm thấy Lã Nguyệt Hồng đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Nhìn bình trà trên bàn, nghe mùi thơm phảng phất đã có thể đoán ngay đó là trà Long Tĩnh thượng hạng. Tiếc là không phải hồng trà, trời lạnh như thế, uống hồng trà vẫn ngon hơn nhiều. Hạo Vân, con đến rồi à, ngồi đi. Lã Nguyệt Hồng đeo một chiếc kiếng đen to đùng, trước lúc đó hình như bà đang nghĩ gì đó, cho đến khi Phương Hạo Vân lên tiếng, bà mới sực tỉnh lại, tháo chiếc kiếng đen xuống, cười khiêm tốn. Dòng lúc nói chuyện, Lã Nguyệt Hồng đưa một cốc trà nóng hổi đến trước mặt Phương Hạo Vân. Lần trước đến quán cà phê, cô thấy con hình như không thích uống cà phê cho lắm, nên lần này cô đã chọn quán trà. Cô quen ông chủ ở đây, trà cũng khá ngon đấy. Phương Hạo Vân thầm giật mình, năng lực quan sát của Lã Nguyệt Hồng thật đáng khâm phục. Quả thật hắn không thích cà phê cho lắm, vì hắn ghét cái chất kích thích trong đó. Phương Hạo Vân nâng chiếc cốc trà đang bốc mùi thơm phức, khẽ ngửi một hơi, nhấp một ngụm nhỏ, một mùi vị ngọt ngào thơm nồng, cũng không tệ, trà ngon. Lã Nguyệt Hồng thấy Phương Hạo Vân cười mãn nguyện, cũng liền cười cười nói. Thanh niên bây giờ, rất ít có người thích uống trà như con vậy. Đa số các thanh niên đều thích chạy theo những gì thời thượng, kích thích, và trào lưu mới. Hạo Vân, con rất khác biệt. Nhất là đôi mắt của con. Nếu con che mặt lại, để cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt con. Cô sẽ cho rằng con là một người đàn ông trung niên. Nói thật đấy, nếu không phải đã trải qua sóng gió sự đời, thì đôi mắt con không thể sắc bén và sâu sắc như vậy. Phương Hạo Vân lại khẽ giật mình lần nữa. Phải thừa nhận là, khả năng quan sát của Lã Nguyệt Hồng đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp. Bình tĩnh lại một chút, Phương Hạo Vân tùy tiện cười cười. Ý của cô là, ánh mắt của con đã già dặn rồi à ha ha, thật ra, cô cũng không phải người đầu tiên cảm thấy như vậy. Đúng rồi, cô ơi, con nghĩ hôm nay cô gọi con ra, chắc là cũng vì chuyện của chị Thanh Thanh. Con nghĩ chắc cô cũng biết. Thời gian này, con đang huấn luyện võ thuật cho chị ấy. Đúng vậy. Lã Nguyệt Hồng cũng không che giấu, thản nhiên nói. Chuyện qua lại giữa con và Thanh Thanh trong thời gian này cô đều biết cả. Trong trường đại học Hoa Hải có tai mắt của cô, mong con có thể thông cảm cho một người mẹ như cô, mà tha thứ cho sự vô lễ của cô. Phương Hạo Vân cười nhạt. Cô ơi, không sao đâu, nhưng con khuyên cô nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Chưa chắc chị ấy có thể hiểu được cách làm của cô đâu. Hạo Vân, con rất thẳng thắn, nói thật, cô rất thích con. Cảm ơn con đã nhắc nhở, cô sẽ cẩn thận hơn. Không giấu gì con, hôm nay cô đến tìm con. Chủ yếu là vì Thanh Thanh. Đương nhiên, cũng có một chuyện khác nữa. Lã Nguyệt Hồng chậm rãi nói. Phương Hạo Vân không nói gì. Giúp Lã Nguyệt Hồng châm thêm trà, sau đó, hắn mới nói. Cô ơi, thứ lỗi cho con nói thẳng, thật ra cô không cần thiết phải làm vậy. Chuyện giữa nam và nữ, không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Những chuyện phải xảy ra thì có tránh cũng không tránh được. Còn chuyện không thể xảy ra, dù có làm cách nào chăng nữa cũng không xảy ra được. Tình yêu rất phức tạp, ít ra thì cho đến nay con vẫn chưa hiểu rõ tình yêu là gì. Hạo Vân, khoan nói chuyện này đã, cô muốn hỏi con dạy võ công cho Thanh Thanh, có phải muốn trước Tết Nguyên Đán, để Thanh Thanh thay con ra tay đối phó với Tần Tử Hoa? Hiển nhiên là Lã Nguyệt Hồng rất quan tâm đến sự an nguy của con gái. Võ công của Tần Tử Hoa như thế nào, chỉ nghe ngóng một chút thôi, cũng biết hắn là người đứng đầu trong giới võ thuật của trường Đại học Hoa Hải. Nên bà thật sự rất lo con gái mình sẽ xảy ra chuyện. Cô à, tâm trạng của cô con có thể hiểu được, con có thể đảm bảo với cô, chị Thanh Thanh sẽ không sao hết, hơn nữa chị ấy nhất định có thể đánh bại được Tần Tử Hoa, giành vị trí đứng đầu giới võ thuật của trường Đại học Hoa Hải. Phương Hạo Vân nói nghiêm túc, con rất tự tin, cũng rất thần bí. Lã Nguyệt Hồng khẽ cười, người thanh niên trước mặt bà lòng đầy tự tin, ngoài ra trong mắt hắn cũng có vẻ thần bí nữa. Tuy tiếp xúc không được nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều mang đến cho bà sự ngạc nhiên, khiến bà đột nhiên cảm thấy hứng thú với hắn. Dựa vào đâu mà cô phải tin con? Hơn nữa, con không thích nổi danh, thì cô cũng không mong con gái mình nổi tiếng. Con làm vậy, hình như không công bằng đối với Thanh Thanh. Trong mắt Lã Nguyệt Hồng có chút gian xảo. Phương Hạo Vân cười nhạt. Cô ơi, cô đâu phải chị Thanh Thanh, chuyện cô không đồng ý, chắc gì chị ấy cũng không đồng ý. Tuy cô rất quan tâm và yêu thương chị ấy, nhưng con vẫn phải nói câu này, cô không hiểu chị Thanh Thanh lắm. Lã Nguyệt Hồng nghe xong, buồn bã thở dài một cái, nói. Con nói đúng, quả thật cô không hiểu tâm tư của con mình. Nó luôn cảm thấy giữa cô và nó có khoảng cách, nên trước giờ nó không có tâm sự với cô. Cô chỉ đành dựa vào ước đoán chủ quan của mình để chăm sóc cho nó. Nhưng cách làm của cô chị ấy không đồng tình, đúng không? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Lã Nguyệt Hồng khẽ chau mày, ánh mắt có chút không vui. Vậy thì sao chứ? Cô không cần nó phải cảm ơn cô chỉ mong nó có thể bình an vô sự thôi. Ngừng một lúc, Lã Nguyệt Hồng nói. Hạo Vân, con còn nhỏ, con không hiểu được tấm lòng của ba mẹ đâu. Con gái cô có hiểu lầm thế nào cũng được, cô chỉ mong nó được bình an. Nếu được thì, con hãy bảo Thanh Thanh bỏ cuộc đi. Phương Hạo Vân uống một ngụm trà. Nhìn chưng chưng vào Lã Nguyệt Hồng, chậm rãi nói. Cô ơi, xin lỗi, lần này con phải khiến cô thất vọng. Con chỉ có thể vào trước ngày thi đấu giúp cho võ công chị ấy tiến bộ hơn thôi, nhưng con sẽ không khuyên chị ấy. Đó là quyết định của chị, và cũng là quyết định của con. Ngộ nhỡ, cô nói là ngộ nhỡ, nếu Thanh Thanh xảy ra chuyện, con sẽ tính sao? Đến lúc đó con ăn nói sao với cô? Lã Nguyệt Hồng thấy Phương Hạo Vân vẫn không chịu bỏ cuộc, nên tâm trạng có hơi kích động. Sẽ không có ngộ nhỡ. Phương Hạo Vân khẽ cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, nghiêm túc nói. Chuyện này chỉ có một kết cục mà thôi, đó là chị Thanh Thanh nhất định sẽ thắng. Tự tin hay là tự phụ? Lã Nguyệt Hồng cười lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì mà cô có thể để mặc cho con lấy sự an nguy của con gái cô, để chứng minh cho sự tự tin của con chứ? Thưa cô sai rồi. Phương Hạo Vân vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, không gấp cũng không tức giận, nói. Con không hề muốn chứng minh chuyện gì cả, chị Thanh Thanh tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Dĩ nhiên, con có thể hiểu được sự lo lắng của một người mẹ như cô. Nếu cô thử thay đổi cách thể hiện tình cảm của mình, con nghĩ cô sẽ phát hiện ra, thật ra chị Thanh Thanh rất giỏi, văn võ song toàn, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Nhưng cô rất ghét nó học võ, cô mong nó mau chóng gánh vác cái tập đoàn đầu tư Trần Thị. Lã Nguyệt Hồng có chút đau đầu nói. Hãy nói cô biết, phải làm cách nào để khoảng cách giữa cô và Thanh Thanh không lớn hơn nữa, hãy nói cho cô biết những tâm sự của nó. Con gái luôn tôn trọng bà, nhưng bà lại cảm thấy, trái tim họ không đập cùng một nhịp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất đơn giản, hãy làm bạn với chị ấy. Phương Hạo Vân nói, xã hội đang không ngừng phát triển. Thanh niên ngày nay có cách sống và suy nghĩ riêng của họ. Nếu các bậc cha mẹ chỉ biết bảo vệ con cái trong vòng tay của mình, mong con cái có thể sống như cuộc sống của mình, điều đó chỉ càng khiến họ thấy ngột ngạt khó chịu, đến một lúc nào đó có thể khiến con cái có ác cảm với mình. Lâu dần, đến khi ác cảm đã tích tụ đủ lâu thì sẽ bộc phát ra. Lúc đó có thể sẽ là chiến tranh lạnh, cũng có thể sẽ là con cái phản nghịch lại. Lã Nguyệt Hồng nghe xong, trầm tư một lúc, đột nhiên cười nói. Một lời khuyên rất ý nghĩa, cô nghĩ cô biết mình nên làm thế nào rồi. Nhưng, cô muốn con đảm bảo 100% với cô là Thanh Thanh sẽ an toàn, con có thể làm được không? Phương Hạo Vân không hề đắn đo, đã trả lời ngay. Tuyệt đối không có vấn đề. Hạo Vân, cô cứ luôn cảm thấy, nhưng biểu hiện của con không phù hợp với tuổi tác hiện giờ chút nào. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười nói. Nhưng cô nghĩ Phương Tử Lân có một người con trai như con, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Ít ra, ông ấy sẽ không cần phải giống như cô đây, cả ngày cứ lo lắng cho con gái. Cô à... Thật ra cô cũng chẳng hiểu con, cũng có lúc con dở tính con nít ra vậy, dù sao thì con cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Phương Hạo Vân cười nói. Con đã 19 rồi, qua thêm vài hôm nữa sẽ 20 đấy. Lã Nguyệt Hồng cười cười nói. Thanh niên tụi con chỉ thích tính tuổi thật, nên nhớ là, những người ở tuổi cô đây đều đã quen tính tuổi mụ rồi. Hạo Vân, ba của Thanh Thanh đã hết lời khen ngợi con trước mặt cô hiểu, trong mắt ông ấy, con chính là đứa con rể tốt nhất. Lúc đầu cô cũng tán thành, nhưng về sau, cô bắt đầu phản đối. Bây giờ quyết định của cô lại thay đổi lần nữa, cô quyết định tán thành chuyện hôn nhân giữa con và Thanh Thanh. Lã Nguyệt Hồng theo thói quen ôm lấy hai vai, nhìn Phương Hạo Vân cứ như chuyện này là thật vậy, trông giống như bà mẹ vợ đang nhìn cậu con rể. Khoan đã. Phương Hạo Vân có chút bất ngờ, hỏi. Cô ơi, có phải cô đang trêu chọc con không? Cô thay đổi cũng nhanh quá vậy, cô có biết là, quyết định bồng bột nhất thời sẽ hại chết người đấy? Không, con sai rồi. Nụ cười trên mặt Lã Nguyệt Hồng biến mất, nói. Cô không hề có ý trêu chọc con chút nào, cô nói thật đấy. Cô phản đối vì cô sợ Thanh Thanh sẽ giống như cô, sẽ đi vào con đường cũ của cô, để rồi không thể có cuộc sống bình yên được. Còn bây giờ cô tán thành, cũng cùng một nguyên nhân đó. Sau khi tiếp xúc với con, cách nghĩ của cô đối với con đã thay đổi hẳn. Cô cảm thấy con có thể mang lại cho Thanh Thanh một cuộc sống bình yên. Con và Trần Thiên Huy có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng con lại rất khác ông ấy. Ông ấy có thể vì sự nghiệp mà bỏ mặc gia đình. Hơn nữa, ông ấy thích bộc lộ tài năng, thích sự khiêu chiến, thích trèo lên đỉnh cao, có thể làm việc cả ngày mà không màng đến chuyện nghỉ ngơi. Còn con thì lại khác, con đã nhường cái cơ hội được nổi danh cho Thanh Thanh, đủ để chứng minh con là một người rất khiêm tốn. Hơn nữa, nó thích sự tự tin của con. Cô nhìn người rất chính xác, nhất là đàn ông. Cô tin rằng, thành tựu sau này của con sẽ lớn hơn so với Trần Thiên Huy nhiều, con còn bảo vệ Thanh Thanh tốt hơn cả ông ấy nữa. Phương Hạo Vân ngồi thẳng người lại, vẻ mặt có nghiêm túc hơn, phải thừa nhận là, những lời Lã Nguyệt Hồng nói cũng có lý. Nhưng, chuyện hôn nhân đại sự không phải là, chuyện cứ có sự đồng ý của ai đó là thành được. Hắn nghiêm túc nói, cô ơi, con đã có bạn gái rồi, hơn nữa, giữa con và chị Thanh Thanh không có gì cả. Những lời này, con nghĩ con đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, đúng không? Cô quên rồi sao, lúc nãy con mới nói với cô, là phải biết tôn trọng con cái của mình, thử làm bạn với chị ấy. Chỉ có như vậy, cô mới thật sự hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng chị ấy. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười, nói. Hạo Vân, con đừng nóng, cô nói cô tán thành chuyện hôn nhân giữa hai con, chứ không phải cô đang ép hôn con. Đồng thời, những lời con nói cô đều nhớ rõ. Cô sẽ không sắp đặt cuộc sống cho con gái mình nữa, cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Nhưng cô cũng hiểu rõ, sự lựa chọn của nó sớm muộn gì cũng là con. Dĩ nhiên, cô biết con đã có bạn gái. Nhưng bạn gái chẳng nói lên được điều gì cả, chỉ cần một ngày con chưa kết hôn, thì Thanh Thanh vẫn có quyền yêu con. Và lại, cho dù con có kết hôn đi chăng nữa cũng chưa chắc là sẽ không ly hôn. Tuy cô đã lớn tuổi rồi, nhưng cô cũng biết, bây giờ xã hội cũng đang thịnh hành ly hôn. Phương Hạo Vân bực bội trong lòng, Lã Nguyệt Hồng nói vậy khác nào đang chù ẻo hắn. Cô à, con không có ý muốn tranh luận với cô về vấn đề này, chuyện hôn nhân của chị Thanh Thanh, tin rằng trong lòng chị ấy cũng đã có tính toán. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chuyện hôn nhân của con, bản thân con cũng được quyền quyết định. Lã Nguyệt Hồng bất giác gật gù, vẻ mặt lộ ra sự thích thú, nói, Hạo Vân, nói thật, cô càng lúc càng thích con. Hôm nay cô chính thức xin lỗi con, vì sự phản đối lúc trước của cô, mong con có thể thứ lỗi cho cách nhìn nông cạn của cô. Con là một cậu nhóc bí ẩn, cô cảm thấy. Cô càng tiếp xúc với con, thì lại càng có nhiều ngạc nhiên thú vị. Cô rất mong đợi, cái ngày mà chúng ta trở thành người một nhà. Phương Hạo Vân nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Lã Nguyệt Hồng, liền có chút đau đầu, không lẽ mình thật sự giỏi đến vậy sao? Sao mình không cảm thấy thế nhỉ? Những người đàn ông trên đời này, có ai mà chưa từng mơ được năm thê bảy thiếp chứ? Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, sự thật vẫn là sự thật, khoan nói đến những vấn đề khác đã, chỉ tính đến sự hòa nhập xã hội, luật pháp xã hội. Và chế độ một vợ một chồng là nguyên tắc đầu tiên của tình yêu thôi. Ít ra, cho đến nay, Phương Hạo Vân vẫn chưa nghĩ đến việc phải khiêu chiến với cái nguyên tắc đầu tiên của tình yêu này. Hạo Vân, hôm nay nói chuyện với con rất vui, nếu con có hứng thú, sắp tới cô sẽ sắp xếp cho con gặp ông ngoại và cậu của Thanh Thanh. Lã Nguyệt Hồng cười nói, con khoan hãy từ chối đã, để sau này hắn tính tiếp, cô nghĩ họ sẽ giúp được con rất nhiều. Phương Hạo Vân khẽ cho mày, cô ơi, có lẽ cô đã nhầm. Con không phải là một người có dã tâm lớn. Lã Nguyệt Hồng tự tin nói. Không, cô không lầm đâu. Hạo Vân, mặc cho trong lòng con đang nghĩ gì, nhưng cô biết, con là một người được định sẵn là không thể khiêm tốn rồi. Vàng có để ở đâu thì cũng sẽ phát sáng. Sự khiêm tốn của con không thể che nổi ánh sáng phát ra xung quanh con. Cô thật lòng mong con sẽ có ngày đứng dậy, cô rất muốn nhìn thấy một vị vua ra đời. Sau khi tạm biệt Lã Nguyệt Hồng, đầu óc Phương Hạo Vân có vẻ rối bời. Câu nói cuối cùng của Lã Nguyệt Hồng như đã làm rung động tâm trí của hắn. con là một người được định sẵn là không thể khiêm tốn rồi. Câu nói này cứ như một linh hồn vậy, cứ lẩn quẩn trong đầu Phương Hạo Vân Hoài. Dần dần, đầu óc hắn càng lúc càng rối, tâm trạng phụ kia cũng bắt đầu tác quay tác quái, khiến trong lòng hắn có vẻ cáu kỉnh và thích chém giết. Nhưng hắn vẫn còn kềm chế được, vẫn còn có thể giữ được sự sáng suốt của mình. Do dự một lúc, Phương Hạo Vân quyết định đi dạo phố đêm, vào lúc này mà đi tìm Trương Mỹ Kỳ có vẻ không thích hợp lắm. Nửa giờ sau, hắn đã có mặt tại một quán bar lớn nằm ở trung tâm thành phố Hoa Hải. Ngoài cửa sổ một màn đen thăm thẳm, điểm quanh đó là ánh đèn neon nhấp nháy. Bên trong cửa, những âm thanh hỗn loạn và chát chúa bao trùm cả quán. Những đôi nam nữ ăn mặc hở hang đang đong đưa theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Xung quanh sàn nhảy đầy các thanh niên nam nữ ăn mặc đủ kiểu, không ngừng huýt sáo hùa theo. Ở quầy rượu cách sàn nhảy không xa, từng đôi nam nữ đang ngồi uống rượu, không khí có vẻ ám muội. Rất ít thấy nam hoặc nữ ngồi một mình. Phương Hạo Vân đi thẳng đến quầy rượu, kêu một ly vodka từ từ thưởng thức. Ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại xung quanh. Thật ra, hắn cũng chưa quyết định có nên đi thuê phòng với gái không, hoặc cũng có thể đang tìm xem có một cô gái phóng túng nào đó đang muốn kiếm tình một đêm, không? Là hắn. Phương Hạo Vân. Đúng vào lúc này, một người đàn bà cách Phương Hạo Vân không xa, đã nhận ra hắn, ánh mắt có vẻ thù hằn. Chần chừ một lúc, cô quyết định chủ động qua đó bắt chuyện với hắn. Anh đẹp trai ơi, một mình à, có cần em ngồi với anh không, em cũng đang cô đơn đây. Người đàn bà bước đến, ngồi ngay bên cạnh Phương Hạo Vân, có vẻ rất phóng đãng. Phương Hạo Vân nhìn xung quanh, gần đó hình như chỉ có mình hắn là đàn ông, hiển nhiên, anh đẹp trai chắc là chỉ hắn rồi. Khẽ ngẩng đầu nhìn, Phương Hạo Vân thấy người đàn bà này trông rất quen, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nhìn kỹ lại, người đàn bà này cũng khá xinh, tuy không đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất cũng không đến nỗi tệ, ăn mặc trông rất trang nhã. Hơn nữa, thân hình cũng rất gợi cảm, ngực rất to, mông cũng tròn trịa săn chắc, cũng khoảng 30 tuổi. Là một người đàn bà khá đẹp. Phương Hạo Vân cảm thấy người đàn bà này không phải ra để kiếm khách, có thể cô chỉ muốn tìm sự cảm giác mới lạ và phóng đãng mà thôi. Thông thường mà nói, có hai loại đàn bà sẽ xuất hiện các quán đêm. Một loại là để kiếm khách, cũng chính là gái. Loại kia vốn là con nhà lành, nhưng vì cô đơn trống vắng, hoặc là bị thiệt thòi nên muốn đi phóng đãng, muốn tìm tình một đêm. Hắn cảm thấy người đàn bà này chắc là loại thứ hai. Anh đẹp trai, có phải anh thấy em đẹp lắm không? Thấy Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng người đàn bà có vẻ coi thường, trên mép môi hiện ra một nụ cười gian xảo. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, tiếc là cô có vẻ hơi lớn tuổi. Thanh niên bây giờ chẳng phải thích đàn bà thành thục hơn sao? Chẳng lẽ anh không vậy à? Người đàn bà nghe những lời Phương Hạo Vân nói, không những không tức giận, mà còn cười hỏi ngược lại một câu. Ha ha, đùa với cô thôi. Nhìn mặt cô chắc cũng tầm 20 mấy tuổi, nhưng đến mấy quán đêm này, cũng nên ăn mặc mát mẻ tí, vậy mới đúng điệu chứ. Phương Hạo Vân vẻ mặt đầy trêu chọc nói. Em ăn mặc cũng sexy lắm, chỉ là bây giờ anh nhìn không thấy thôi. Nếu có cơ hội, để em cởi áo ngoài ra, lúc đó anh sẽ được thưởng thức sự gợi cảm của em. Dĩ nhiên, trước tiên anh phải làm cho em đồng ý đã. Nói đến đây, người đàn bà cười ám muội. Em rất muốn biết, anh có tài cua được em không? Phương Hạo Vân vẫn với vẻ mặt lẳng lơ ấy. Đưa tay sờ vào mông của người đàn bà, cười nói. Không tệ, rất săn chắc. Ánh mắt của người đàn bà rất nhanh chóng chuyển sang chán ghét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bình thường trở lại. Tình hình hiện giờ cho thấy, Phương Hạo Vân không nhận ra cô. Cô cảm thấy đây chính là cơ hội mà trời cho cô nhất định phải báo thù. Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, như phát hiện ra điều gì đó. Tuy sự thù hằn và chán ghét trong ánh mắt người đàn bà chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Phương Hạo Vân. Anh đẹp trai, còn chờ gì nữa, của em đi, chậm chân thì hôm nay em sẽ thuộc về người khác đó. Người đàn bà tiếp tục nói với vẻ phóng đãng. Ha ha, anh không lo, em là của anh rồi. Nói xong, Phương Hạo Vân đột nhiên ôm chầm lấy người đàn bà từ phía sau, bàn tay hắn bóp chặt khuôn ngực căng tròn của cô. Người đàn bà rất ghét, ánh mắt có vẻ hung dữ, vùng vẫy theo bản năng. Phương Hạo Vân thầm cười, buông người đàn bà ra. Chắc đây là lần đầu tiên cô đến những nơi này hả? Hình như cô không được cởi mở cho lắm. Phương Hạo Vân vừa hỏi, vừa nhớ lại xem, mình đã gặp người đàn bà này ở đâu rồi. Người đàn bà này chủ động bắt chuyện với hắn, chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì. Người đàn bà gật đầu, sắc mặt có chút thẹn thùng. Đây là lần đầu người ta tới, nên anh đẹp trai, anh phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Phương Hạo Vân cười ha ha, liền nắm lấy tay cô, hỏi. Không biết nên xưng hô sao với người đẹp đây? Cô có còn trinh trắng không? Nếu không phải gái son, thì tôi đây không có hứng thú. Sắc mặt người đàn bà không đổi nói. Chẳng qua chỉ là tình một đêm, cần gì biết đến thân phận hai bên chứ. Còn chuyện anh muốn kiếm gái son, Em khuyên anh nên đến nhà trẻ mà tìm. Nói xong liền quay đi. Đuổi theo đi, mau đuổi theo đi. Người đàn bà vừa bước chậm rãi, vừa thầm nghĩ trong bụng, hy vọng Phương Hạo Vân có thể đuổi theo cô. Nhưng cô đã đi đến đầu quầy rượu rồi, cũng không thấy Phương Hạo Vân đuổi theo. Người đàn bà rất tức tối, chỉ đành tạm bỏ cuộc, tìm cơ hội khác vậy. Xem như mày giỏi. Người đàn bà tức giận tự nói thầm, tìm một chỗ mới rồi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân. Nhìn bóng dáng người đàn bà rời khỏi, bước đi cố ý chậm chạp, hắn càng khẳng định cảm giác của mình là đúng, người đàn bà này có vấn đề, chỉ là không biết đã đắc tội với cô ta ở đâu thôi. Đột nhiên, hắn phát hiện một hình bóng rất quen thuộc lẫn trong đám đông. Trong một góc tối, một người đang ngồi uống rượu buồn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người đàn bà rất đẹp, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp ấy có vẻ đang rất buồn phiền. Vẻ buồn phiền đó thật khiến cho những ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Phương Hạo Vân buông ly rượu trên tay xuống, đi thẳng qua phía bên đó, nói một cách lịch sự. Chào quý cô xinh đẹp đây, xin hỏi tôi có thể ngồi đây không? Người đàn bà khẽ ngẩng đầu lên, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Phương Hạo Vân ở đây, cô tùy tiện nói. Tùy ý, dù gì thì chị cũng có một mình thôi. Không ngờ lại gặp chị ở đây. Phương Hạo Vân ngẩng đầu nhìn chưng chưng vào khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà, chậm rãi nói. Có tâm sự sao không tìm em để chút bầu tâm sự chứ? Chỗ này đâu có thích hợp với chị. Vậy sao em lại đến đây? Chẳng lẽ chỉ có đám dê sồm như em mới có quyền đến những chỗ như vậy sao? Trong giọng điệu của người đàn bà dường như mang đầy nỗi oán hận. Em đừng có nói với chị là, em đến những chỗ này là để tìm chị nha. Giọng điệu của người đàn bà vẫn còn chút oán hận trong đó. Nếu chị không nhìn nhầm thì, cái người đàn bà lúc nãy mới bắt chuyện với em chính là Kim Phi, của tập đoàn Hồng Tinh. Chỉ là chị không ngờ, em lại có thể dễ dàng tha cho cô ấy như vậy. Kim Phi. Phương Hạo Vân nghe xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền như được tỉnh ngộ, chả trách mình cứ cảm thấy người đàn bà đó quen quen. Thì ra lúc trước ở tập đoàn Trần Thị đã có duyên gặp nhau một lần. Em không biết cô ấy sao? Người đàn bà uống một ngụm rượu, chậm rãi nói. Cô ấy là nữ cường nhân trong giới thương nhân ở thành phố Hoa Hải này. Danh tiếng không kém gì so với giám đốc Phương của chúng ta đâu. Hơn nữa, chị nghe nói chồng và anh trai cô ấy đều là nhân vật quan trọng trong địa giới thành phố Hoa Hải này. Kim Phi, Kim Gia. Trong phút chốc, Phương Hạo Vân đã liên tưởng tên của hai người này lại với nhau. Anh của cô ấy có khi nào là Kim Gia không? Ông chủ của tập đoàn Kim Thị. Xem ra chắc là em đã biết rồi, đúng rồi. Sao chị lại quên mất nhỉ? Lần trước khi chị em mình đến tập đoàn Trần Thị, em cũng đã gặp qua rồi đấy. Sao nào, giờ em thấy hối hận rồi à? Cô ấy vẫn chưa đi đấy, bây giờ em qua đó cua cổ vẫn còn kịp đó. Người đàn bà có vẻ đang cười nhạo hắn. Phương Hạo Vân không rảnh mà để tâm đến những lời lăng mạ của người đàn bà. Hắn đang thầm nghĩ. Suy nghĩ cả hồi lâu, mới biết người đàn bà đó là vợ của tên mặt sẹo. Chả trách cô ấy lại có vẻ rất hận mình. Chị theo em về đi, em đã bảo chỗ này không thích hợp cho chị mà. Và lại chị cũng không nên một mình uống nhiều rượu như vậy. Phương Hạo Vân nắm lấy cánh tay của người đàn bà. Em buông tay chị ra đi, chị không cần em lo cho chị, em là gì của chị chứ? Cô rút lại tay của mình, lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân nói. Đàn ông và đàn bà cũng giống nhau cả thôi, em có thể đến đây được, tại sao chị lại không thể đến đây chứ? Phương Hạo Vân không ngờ mình lại bị hỏi khó như vậy. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, mà còn mỉm cười tiếp tục nói. Mặc cho chị có tin hay không tin em thật sự mong là chị sẽ không xuất hiện ở những chỗ này. Đây là quán đêm mà. Là một nơi thối nát chứ gì, em nên đi cua gái đi. Tìm một cô nào đó để cùng qua đêm, đừng có lãng phí thời gian với chị nữa. Cũng có thể chị sẽ tìm được một người đàn ông hợp ý mình thì sao? Câu nói cuối cùng của người đàn bà, rất rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói đến đây, ánh mắt của người đàn bà có vẻ trêu chọc mà liếc nhìn Phương Hạo Vân, nói. Em đâu phải là chồng chị, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của chị. Giữa chúng ta ngoài cái quan hệ đó ra, thì chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Không phải sao? Với cái nhìn đầy chê cười của người đàn bà, Phương Hạo Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, nghiêm túc nói. Quý cô xinh đẹp ơi, đừng có hơn thua với em nữa, em nhất định phải đưa chị rời khỏi chỗ này. Sau này em sẽ không cho phép chị được bén mảng đến những nơi như thế này nữa, bằng không, em sẽ đét đít chị đó. Người đàn bà cười khinh khi. Ngoại trừ cưỡng bức ra, thì em còn làm gì được chị chứ? Chị Mỹ Kỳ, tùy chị muốn nói sao thì nói, bây giờ em đành phải dùng biện pháp mạnh để cưỡng ép chị rời khỏi chỗ này thôi. Nói xong, Phương Hạo Vân bèn kéo người đàn bà dậy, một tay ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy bàn tay cô, ép cô bước ra khỏi quán bar. Đúng vậy, người đàn bà này chính là Trương Mỹ Kỳ. Chính vào lúc hai người họ sắp bước ra khỏi quán, Kim Phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt người đàn bà mà hắn ôm trong vòng tay là ai. Người đàn bà đó cô cũng quen, nếu cô không nhìn lầm thì. Người đàn bà đó chính là vợ của ông chủ địa ốc Thiên Hồng tên Trương Mỹ Kỳ. Hai người họ đã có dịp tiếp xúc với nhau vài lần. Trong giới kinh doanh đã từng đồn rằng Tưởng Đại Phát là một tên bất lực, còn vợ hắn là người không nghiêm túc đoan trang và rất đa tình. Trước giờ cô vẫn không tin, vì vẻ mặt lạnh lùng của Trương Mỹ Kỳ, khiến cô cảm thấy Trương Mỹ Kỳ không phải là hạng người như vậy. Nhưng hôm nay, cô đã được tận mắt chứng kiến. Tưởng Đại Phát, ông đã bị cắm sừng trên đầu rồi. Nói đến đây, Kim Phi đột nhiên tự chê cười mình mà nghĩ, mình có tư cách gì mà chê cười họ chứ, chẳng phải bản thân mình cũng vì mặt sẹo đã bị tàn tật, nên cũng lén lén ra mấy quán đêm này sao? Đàn bà tại sao lại phải làm khó đàn bà chứ? Kim Phi cảm thấy cảnh ngộ của cô và Trương Mỹ Kỳ sao lại giống nhau đến thế? Cô có thể hiểu được sự đau khổ của người phụ nữ khi có người chồng bất lực. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ rời khỏi chỗ này, tâm trạng của cô đã bị cái tên đàn ông đáng ghét Phương Hạo Vân phá vỡ mất rồi. Sau khi đưa Trương Mỹ Kỳ rời khỏi quán bar, Phương Hạo Vân đã không hỏi ý kiến của cô, đã trực tiếp đưa cô về thẳng chung cư Kim Hoa. Em thật là ngang ngược. Trong lòng Trương Mỹ Kỳ có chút kiêng dè, hình như cô không dám bước vào. Không sao đâu, chị Mai đã ngủ say rồi, chúng ta vào khẽ một chút, đừng có gây ồn ào mà đánh thức chỉ là được rồi. Bây giờ đã là 1 giờ sáng hơn, Tạ Mai Nhi đã đi ngủ từ sớm rồi. Sau khi khóa cửa phòng lại, Phương Hạo Vân bèn ôm lấy eo của người đàn bà, chân hắn như trượt đi vậy, nên không hề gây một tiếng động nào, thì đã luồn được vào trong phòng mình. Không, chị muốn về nhà, chị không muốn ngủ đêm ở đây đâu. Bản năng của Trương Mỹ Kỳ vẫn có chút kháng cự đối với căn phòng của Phương Hạo Vân. Đã trễ lắm rồi, bây giờ chị cần phải ở lại đây, không được đi đâu cả. Sáng sớm mai, chị cứ đến thẳng công ty làm việc là được rồi. Phương Hạo Vân nhân cơ hội đó liền ôm Trương Mỹ Kỳ vào lòng, hôn vào chiếc tai của cô. Chị Mỹ Kỳ, nghe em đi, mấy quán đêm không phải là chỗ của chị, sau này đừng đến đó nữa nhé. Nếu chị có tâm sự gì, có buồn phiền gì, thì hãy đến tìm em, bất cứ lúc nào em cũng sẽ hết lòng vì chị. Nếu như, em nói là nếu như thôi, nếu chị không thể sống với cái tên đàn ông khốn nạn đó nữa, thì cứ ly hôn đi. Tuy em không thể cho chị một mái ấm gia đình, nhưng em lại có thể chăm sóc cho chị, không để chị phải bị tổn thương nữa. Trong lòng Trương Mỹ Kỳ khẽ run rẩy, liền nói. Em đang tội nghiệp chị đó hả? Phương Hạo Vân không nói gì, mà đã dùng đôi môi to lớn của hắn hôn lên đôi môi của người đàn bà. Đồng thời bàn tay to lớn của hắn cũng đã lột phăng chiếc áo ngoài của cô. Bàn tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo len, đặt nằm gọn trên chiếc ngực căng tròn của cô. Hắn bắt đầu giày vò. Hơi thở của Trương Mỹ Kỳ bắt đầu nhanh dần, sau đó liền phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cơ thể của cô sau nhiều lần được Phương Hạo Vân khai phá, đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hơn nữa, cái dục vọng đã được tích tụ trong dòng dã 10 mấy năm trời, cũng bắt đầu được bộc phát ra, mỗi lần ở cùng với Phương Hạo Vân, mặc cho trong lòng cô nghĩ thế nào. Nhưng cơ thể cô vẫn cứ khát khao nhiều đến thế. Hạo Vân, đừng có làm ở đây. Trương Mỹ Kỳ vùng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, thẹn thùng nói. Đừng có làm ở đây, sẽ bị Mai Nhi phát hiện mất. Tuy chuyện của mình đã bị Mai Nhi biết rồi, nhưng bây giờ đang ở chung cư của Tạ Mai Nhi, trong lòng cô vẫn có chút kiêng dè. Cô e sợ là sẽ bị Tạ Mai Nhi nghe thấy. Cách âm của chung cư này không được tốt lắm, vốn không thể cách ly được tiếng rên rỉ và gào thét của cô. Cô rất rõ sự điên cuồng của mình, khi đang trong quá trình có những cảm xúc mạnh mẽ này. Phương Hạo Vân không hề đếm xỉa đến lời cầu xin của Trương Mỹ Kỳ, đã lột sạch quần áo cô. Cúi người thấp xuống, miệng hắn đã bắt đầu hôn hít hai cái nhũ hoa, bàn tay hắn cứ giờ dẫm về phía dưới, từ bụng xuống dần đến vùng kín của người đàn bà. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy cái khoái cảm cứ không ngừng xuất hiện ở ngực và bên thân dưới của cô. Cơ thể cô bỗng chuyển động nhẹ nhàng, kiêng dè trong lòng cũng dần dần biến mất. Trải qua nhiều lần mây mưa, Phương Hạo Vân cũng đã dần dần thành thục chuyện giường chiếu, hắn đã nắm được một số cách khiến người đàn bà hưng phấn. Ngón tay hắn từ từ đưa vào trong, dựa vào nét mặt của người đàn bà để biết những chỗ nhạy cảm. Chỉ trong một chốc, vùng kín của Trương Mỹ Kỳ đã trở nên ướt át. Đúng vào lúc này Phương Hạo Vân cởi hết toàn bộ quần áo trên người, để lộ thân mình tuy mong manh nhưng trông rất khỏe mạnh ra, bên thân dưới của hắn từ sớm đã ngẩng cao đầu dậy. Chị Mỹ Kỳ, hôm nay em sẽ cho chị hưởng thụ một cảm giác mới. Nói xong, Phương Hạo Vân đột nhiên cúi người thấp đầu xuống, trườn xuống thân dưới của Trương Mỹ Kỳ, miệng hắn hôn hít vào vùng kín của người đàn bà. Đừng mà, chỗ đó dơ. Chiếc mông của Trương Mỹ Kỳ khẽ lay động, như có ý muốn ngăn Phương Hạo Vân lại, nhưng Phương Hạo Vân đã sớm nắm được đôi chân của cô, nên cô không có cách nào ngăn được hắn. Qua một chốc nữa, khi Phương Hạo Vân đã buông lỏng chân cô ra, cô cũng đã không tìm cách ngăn cản nữa, quả là một cảm giác kỳ lạ, bất luận là về mặt tâm lý, hay về mặt sinh lý, cô đều cảm thấy một cảm giác rất khác biệt. Một cảm giác chưa từng có khiến Trương Mỹ Kỳ bắt đầu hưng phấn. Chiếc hông xinh đẹp của cô không ngừng chuyển động, mong sự hôn hít của người đàn ông có thể mạnh mẽ hơn nữa, vào sâu hơn nữa. Cùng lúc đó, một cơn thèm khát khó nhịn nổi bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim và vùng kín của cô. Hạo Vân, chị chịu không nổi nữa rồi, chị nghĩ chị muốn đi tiểu. Cảm giác mới lạ này khiến Trương Mỹ Kỳ có cảm giác mình muốn đi tiểu. Nhưng thật ra đó là biểu hiện của cực khoái, chứ không phải mắc tiểu. Đúng là một người đàn bà tội nghiệp. Vì phải kềm nén sự ham muốn của mình quá lâu, nên đến cả việc mắc tiểu này cũng không biết. Nhìn thân dưới của người đàn bà không ngừng động đậy, Phương Hạo Vân đã hiểu chuyện gì rồi. Hắn không ngờ chị Mỹ Kỳ lại muốn xuất nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, tốc độ hôn hít của hắn lại càng nhanh hơn. Chị chịu hết nổi rồi. Cuối cùng, Trương Mỹ Kỳ hét lên một tiếng, thân thể cô rung mạnh một cái, tiếp đó là một trận run rẩy như bị co giật, sau đó là phun đầy mặt của Phương Hạo Vân. Xin lỗi, chị không có cố ý. Sau khi cơ thể cô đã ổn định trở lại, Trương Mỹ Kỳ vội ngồi dậy, mặt đầy thẹn thụng và không ngừng nói lời xin lỗi với Phương Hạo Vân. Trong cái tình huống như thế này mà lại có thể tiểu được, Trương Mỹ Kỳ xấu hổ chết đi được, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho xong. Nhưng mà, phải nói thật là, cái cảm giác lúc nãy, đúng là cô chưa từng có. Nhìn cái vẻ mặt thẹn thùng tự trách của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân đã cười hi hi lên, kể tai người đàn bà, giải thích rõ với cô về chuyện đạt cực khoái lúc nãy. Đến khi nghe xong những lời giải thích của Phương Hạo Vân, tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ mới thật sự nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng hai má của cô vẫn còn đỏ ửng. Cô gục đầu vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông. Dù sao đi nữa, đã ra đầy mặt của Phương Hạo Vân, chuyện như thế vẫn khiến cô cảm thấy rất khó xử. Phương Hạo Vân cười gian xảo, trong lòng thầm nghĩ, người đàn bà có thể đạt cực khoái, đúng là tạo vật xuất sắc mà trời sinh. Hắn trườn qua ôm lấy người đàn bà vào lòng, lại bắt đầu dờ dẫm cơ thể cô lần nữa. Trương Mỹ Kỳ đã nhịn mười mấy năm rồi, đã bị trống vắng quá lâu, một lần, hai lần đối với cô vẫn không thể thỏa mãn hay kềm chế nổi được dục vọng của cô. Vở kịch diễn lại này còn phải xem tiếp mà. Quả nhiên, không lâu sau, sự đói khát trong lòng Trương Mỹ Kỳ lại bắt đầu nảy sinh. Hạo Vân, chị muốn rồi, chị muốn. Phương Hạo Vân rất thích cái vẻ mặt chủ động của đàn bà. Sau khi điều chỉnh lại tư thế, hông hắn khẽ động đậy một chút thì đã đi vào trong cơ thể của người đàn bà. Trái tim trống vắng và cái thân dưới trống rỗng của Trương Mỹ Kỳ đột nhiên được lấp đầy. Cô không ngừng chuyển động cái hông xinh đẹp của mình để phối hợp với người đàn ông, mong là có thể vào sâu hơn nữa. Trong lúc hưng phấn, thậm chí Phương Hạo Vân còn gác chân trái của cô lên vai mình, bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, đến nỗi người đàn bà không ngừng kêu la. Sau cùng, Trương Mỹ Kỳ đã chủ động bò sấp trên giường, giương chiếc hông lên, mong là người đàn ông có thể vào từ phía sau. Cái thế này, cũng vừa khéo chính là cái thế mà Phương Hạo Vân thích. Hắn vội vàng ôm lấy chiếc hông của cô, bắt đầu làm từ phía sau mạnh mẽ hơn. Vào lúc đỉnh điểm này, Trương Mỹ Kỳ đã không lo đến việc đang ở nhà của Tạ Mai Nhi rồi, bèn kêu to lên. Không cần nghi ngờ gì nữa, lúc này mà đứng ở phòng khách, có thể nghe rõ mồm một tiếng rên la của cô. Tuy là cách phòng của Tạ Mai Nhi, nhưng tiếng rên la đó vẫn nghe được rất rõ ràng. Xuyệt, cô quyết định nhân lúc trời còn tối mà đi khỏi, không muốn người chị em tốt của mình nhìn thấy mình. Phương Hạo Vân vốn không muốn để cô rời khỏi sớm như vậy, dù gì thì chuyện này cũng đã bị Tạ Mai Nhi biết từ trước rồi, cũng không cần thiết phải làm vậy. Nhưng Trương Mỹ Kỳ lại kiên quyết, Phương Hạo Vân chỉ đành chấp nhận đưa cô trở về. Ai ngờ khi Phương Hạo Vân mặc lại quần áo xong xuôi đẩy cửa phòng bước ra, thì đã thấy Tạ Mai Nhi đã mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi ở phòng khách xem TV. Hạo Vân, chào buổi sáng. Tạ Mai Nhi vẫn rất bình tĩnh, cô quay đầu lại mỉm cười chào Phương Hạo Vân một tiếng, trên mặt không có vẻ gì là không vui cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai ngờ khi Phương Hạo Vân mặc lại quần áo xong xuôi đẩy cửa phòng bước ra, thì đã thấy Tạ Mai Nhi đã mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi ở phòng khách xem TV. Hạo Vân, chào buổi sáng. Tạ Mai Nhi vẫn rất bình tĩnh, cô quay đầu lại mỉm cười chào Phương Hạo Vân một tiếng, trên mặt không có vẻ gì là không vui cả. Phương Hạo Vân lòng đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ là 5 giờ rưỡi, theo thói quen của chị ấy, thì lúc này chính là lúc mà chị ấy ngủ say nhất. Không lý gì chị ấy lại thức dậy vào cái giờ này. Chẳng lẽ tiếng rên của chị Mỹ Kỳ đã đánh thức chị ấy sao? Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân cười một tiếng khô khốc nói. Chị Mai, sao hôm nay dậy sớm thế, mới có 5 giờ hơn à? Hắn muốn hỏi một câu thăm dò, để xem suy đoán của mình có đúng hay không. Đâu còn sớm, thật ra chị đã dậy lúc 2 giờ sáng rồi. Tạ Mai Nhi lạnh lùng nói một câu. 2 giờ sáng à? Chị điên rồi sao? Đó chính là lúc mà mọi người ngủ say nhất. Phương Hạo Vân hỏi một câu quan tâm. Mất ngủ hả chị? Tạ Mai Nhi liếc nhìn Phương Hạo Vân đầy ẩn ý, Trong lòng đang tức tối, thầm nghĩ, chị cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng cuộc đại chiến giữa hai người, ồn ào đến thế, lại còn rên la nữa, còn có tiếng da thịt đụng chạm nhau, thêm cái tiếng giường kêu cọt kẹt nữa, làm sao mà người ta ngủ được. Thật ra, nếu không phải tối qua Tạ Mai Nhi nhận ra được tiếng của người đàn bà đó là Trương Mỹ Kỳ, thì cô đã sớm phá cửa xông vào rồi. Em muốn làm gì chị không nói tới, nhưng cũng đừng có làm ồn để người ta ngủ nữa chứ. Khi Tạ Mai Nhi đã xác định được tiếng rên rỉ đó là của Trương Mỹ Kỳ, cô chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lấy gối che đầu mà ngủ, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, từng tiếng rên rỉ sung sướng ấy, cứ lọt vô tai cô, còn lọt vào đến tận tim cô. Thử nghĩ mà xem, Tạ Mai Nhi dù gì cũng là một cô gái đã 20 mấy tuổi rồi, đến nay vẫn chưa có người yêu, vẫn còn là một khuê nữ, với sự kích thích như thế, nếu cô vẫn có thể ngủ được, thì cô đúng là thần rồi, không phải là con người nữa. Người mà, ai chẳng có dục vọng chứ, ai lại chẳng có nhu cầu chứ. Tạ Mai Nhi đang vào lúc tuổi xuân phơi phới, dĩ nhiên là chịu không nổi rồi. Cuối cùng với sự kích thích của những tiếng động phát ra từ xác thịt, cô đã tự đưa tay vào giữa hai đùi của mình, để bắt đầu tự an ủi mình vậy. Khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, cô vẫn không tài nào ngủ được. Bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi một mình ở ngoài phòng khách, bật tivi nhỏ tiếng mà xem vậy. Trương Mỹ Kỳ ở trong phòng của Phương Hạo Vân đã nghe rõ mồn một, nghĩ rằng nếu muốn né tránh Tạ Mai Nhi, để cô ấy không biết là điều không thể được rồi. Cô hơi do dự một chút, cuối cùng đã quyết định bước ra, cô ngại ngùng nói với Tạ Mai Nhi. Mai Nhi, chị xin lỗi. Tạ Mai Nhi nghe thấy thế, bèn mỉm cười, bước đến bên cạnh cô, kéo cánh tay của Trương Mỹ Kỳ, thân mật nói. Chị Mỹ Kỳ, chị nói gì vậy, chị làm gì có lỗi với em chứ, cậu ấy cũng đâu phải cái gì của em đâu. Tạ Mai Nhi nói thế. Vẻ mặt của Trương Mỹ Kỳ lại càng trở nên không tự nhiên hơn, miệng thì mở ra, thế nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Hai chị cứ nói tiếp đi nhé, em đi tập thể dục đây. Phương Hạo Vân cảm thấy có chút đau đầu, nhân cơ hội này tìm một cái cớ để chạy là thượng sách. Em mau đi bận việc của em đi, chẳng ai muốn giữ em lại đâu. Đối với Phương Hạo Vân, cô vẫn còn chút tức giận. Tuy không nói ra được lý do tại sao, nhưng quả thật trong lòng cô có bất mãn với hắn. Đợi khi Phương Hạo Vân đã đi khỏi, Tạ Mai Nhi liền buồn bã thở dài một tiếng, quay đầu nhìn người chị em tốt của mình, hỏi. Chị Mỹ Kỳ, chẳng lẽ chị tính cứ như thế này mãi với Phương Hạo Vân sao? Nghe câu hỏi của người chị em như có ý muốn chất vấn, gương mặt Trương Mỹ Kỳ như phát sốt lên, theo góc độ lý tính mà nói, mối quan hệ giữa cô và Phương Hạo Vân thuộc dạng quan hệ nam nữ không bình thường, vả lại, cô cũng đã có chồng. Mối quan hệ này càng bị người đời chê cười, bản thân cô cũng đã nhiều lần hạ quyết tâm, sẽ kết thúc mối quan hệ trái với luân thường đạo đức này. Nhưng cứ mỗi lần cô hạ quyết tâm, mà hễ gặp được Phương Hạo Vân, thì cô đã lại đầu hàng. Cơ thể cô cứ luôn khao khát được Phương Hạo Vân nâng niu, cái nhu cầu sinh lý ấy, bản thân cô không thể kềm chế được. Cũng có lúc cô đã cảm thấy, cô mới chính là người phải suy nghĩ đến nửa đời còn lại của mình. Mỗi lần, lý trí của cô đều bị sự thèm khát của cơ thể cô nuốt chửng. Mai Nhi, chị không biết nữa, chị thật sự không biết nên làm sao nữa. Trương Mỹ Kỳ có vẻ đau khổ nên đã vò đầu bứt tóc mình, lắc đầu nói. Chị cũng chẳng biết mình nên làm thế nào nữa. Chị cũng đã nghĩ đến chuyện phải kết thúc, thế nhưng chị lại không biết làm cách nào. Có thể em sẽ cho rằng chị là một con đàn bà không biết xấu hổ, nhưng chị thật sự không thể từ chối cậu ấy được. Nhìn gương mặt đầy đau khổ của chị Mỹ Kỳ, trong lòng Tạ Mai Nhi cũng có vẻ không vui. Cô ôm chầm lấy đôi vai của Trương Mỹ Kỳ, an ủi nói. Chị Mỹ Kỳ, chị cứ khóc đi, khóc ra được sẽ tốt hơn đấy. Trương Mỹ Kỳ liền ngã vào lòng Tạ Mai Nhi mà khóc nức nở, đem toàn bộ những thiệt thòi trong lòng đều bộc phát ra ngoài. Khóc đến nỗi đã mệt rồi, Trương Mỹ Kỳ mới ngẩng đầu lên, lau đi giọt nước mắt nói. Mai Nhi, bây giờ chị sẽ nói cho em biết, chị và Hạo Vân đã bắt đầu như thế nào, nhưng sau khi em nghe xong, nhất định phải bình tĩnh. Thật ra, chị cảm thấy Hạo Vân là vô tội. Nghe Trương Mỹ Kỳ nói như thế, tâm trạng của Tạ Mai Nhi bỗng trở nên căng thẳng. Chị Mỹ Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mỹ Kỳ cố gắng để tâm trạng của mình được ổn định trở lại, bắt đầu nói rõ đầu đuôi ngọn ngành mình và Phương Hạo Vân đã bắt đầu như thế nào. Tạ Mai Nhi quả thật đã rất tức giận, bàn tay cô nắm chặt lại, tức tối nói. Nó dám cưỡng bức chị sao, đúng là quá đáng lắm rồi. Chị Mỹ Kỳ, sao chị không nói với em chứ? Mai Nhi, chị đã nói rồi, lúc đó Hạo Vân hoàn toàn không thể khống chế được ý thức của mình. Trước sau gì chị cũng luôn cảm thấy cậu ấy không cố tình làm thế. Trước khi xảy ra chuyện, cậu ấy đã từng bảo chị phải rời khỏi, chỉ là chị đã không rời khỏi. Trương Mỹ Kỳ buồn bã thở dài một tiếng nói. Sau khi chuyện đã xảy ra, chị đã rất hận cậu ấy, thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện phải báo cảnh sát. Nhưng khi chị nhớ lại cái cảnh tượng và ánh mắt cậu ấy khi cậu ấy cưỡng bức chị lại mềm lòng, chị biết là cậu ấy không cố ý. Vậy sau đó thì sao? Tại sao sau đó chị vẫn cứ tiếp tục như thế với cậu ấy? Tạ Mai Nhi truy hỏi. Trương Mỹ Kỳ có chút đỏ mặt, do dự một hồi, cô ngẩng đầu thản nhiên nói với Tạ Mai Nhi. Mai Nhi, chị cảm thấy chị là một con đàn bà vô sỉ. Không giấu gì em, từ sau chuyện lần đó, cơ thể chị đã bắt đầu mê hắn, thậm chí đã có vài lần chị chủ động lên giường với hắn. Tên Hạo Vân chết bầm, hắn có sức hấp dẫn đến vậy sao? Tạ Mai Nhi mím môi mím lợi nói. Không được, dù gì thì em cũng đã biết chuyện chị bị cưỡng bức, em nhất định phải đòi lại công bằng cho chị. Nói đến đây, Tạ Mai Nhi bỗng nhiên nói. Chị Mỹ Kỳ, chị ly hôn với Tưởng Đại Phát đi, em sẽ bắt Hạo Vân phải cưới chị. Không được, tuyệt đối không thể được. Trương Mỹ Kỳ đột nhiên hoảng hốt tột độ. Mai Nhi, em điên rồi à, em làm vậy, sẽ ép chị vào bước đường cùng. Chị không muốn ly hôn, Tưởng Đại Phát rất yêu chị cũng rất hài lòng với anh ấy. Chị và Hạo Vân không hợp nhau, huống chi giữa chị và Hạo Vân vốn không có tình yêu trai gái. Chị Mỹ Kỳ, chị đừng gạt em nữa, em có thể cảm nhận được, chị đã bắt đầu có những tình cảm tốt đẹp với Hạo Vân rồi, chỉ là chị không dám thừa nhận, không dám nghĩ đến mà thôi. Tạ Mai Nhi tức giận nói. Cứ cho là chị không tính đến chuyện sẽ ly hôn, nhưng cũng đâu thể nào cứ để cho tên háo sắc đó cứ lợi dụng chị mãi được, không được. Chuyện này em sẽ không cho qua dễ dàng vậy đâu, em nhất định bắt Hạo Vân phải bồi thường cho chị. Thôi đi, Mai Nhi. Trương Mỹ Kỳ buồn bã thở dài nói. Chỉ nói chuyện ngày hôm nay thôi. Thật ra là do chị tự nguyện, không trách Hạo Vân được. Chị Mỹ Kỳ, chị thật biết cách nói đỡ cho cậu ấy. Tạ Mai Nhi bĩu môi, không vui nói. Dù gì thì em cũng thấy không nên để cho cậu ấy cứ được lợi như vậy hoài. Chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi, chuyện này em sẽ không làm to chuyện lên đâu. Nhưng em cũng không thể cứ mở to mắt mà nhìn chị bị ức hiếp mà không lo được. Mai Nhi, chị biết em vì muốn tốt cho chị, nhưng em cũng đừng làm lớn chuyện này ra. Nếu làm lớn chuyện, em không những không giúp được chị, mà còn hại chị thêm, em hiểu chưa? Trương Mỹ Kỳ không yên tâm nên căn dặn thêm. Chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi, em tự biết tính toán mà. Dự án khai phá vịnh Kim Thủy đã bắt đầu bước vào giai đoạn đấu thầu. Công ty đại diện đấu thầu của thành phố và các bộ phận trực thuộc thành phố có liên quan đã bắt đầu thành lập một đoàn chuyên gia để thẩm định tư cách của các công ty dự thầu. Để có thể giành được dự án khai phá vịnh Kim Thủy một cách thuận lợi, Kim Gia đã nhờ chủ nhiệm Lý mời trưởng đoàn thẩm định là ông Lộ Ba đến nhà hàng 5 sao Shangri, là sang trọng nhất thành phố, để tiện chiêu đãi ông ta. Mong rằng có thể nhân cơ hội này mà tạo mối quan hệ. Ngồi cùng bàn ngoài chủ nhiệm Lý và Kim Gia Gia, còn có thêm người tình của chủ nhiệm Lý là Tuyết Phi Phi, và em gái của Kim Gia là Kim Phi, ngoài ra còn có thêm Tưởng Đại Phát của địa ốc Thiên Hồng. Tổng cộng tất cả có 6 người. Khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, chủ nhiệm Lý bèn giới thiệu Lộ Ba với mọi người. Vị này đây chính là kiến trúc sư nổi tiếng Lộ Ba, Lộ giáo sư. Giáo sư Lộ không chỉ nổi tiếng ở thành phố ta, mà còn đứng hàng nhất nhì trong cả nước. Kim Gia, Kim Phi, Tưởng Đại Phát vội vàng chào hỏi. Đồng thời cũng dâng lên tấm danh thiếp của mình, để tiện cho việc liên hệ sau này. Lộ Ba là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, ông ấy là bạn thân của chủ nhiệm Lý. Hôm nay cũng vì nể tình nên mới đến tham dự cái gọi là yến tiệc này. Thân hình ông có vẻ gầy gò, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt có thần. Trông rất anh minh linh hoạt, thoạt nhìn đã biết ông là thuộc phần tử trí thức. Giáo sư Lộ, chào ông, chuyện lần này trăm sự nhờ ông hết. Kim Phi được ông anh mình ra hiệu, bè nói với Lộ Ba một cách lẳng lơ. Lộ Ba cười nhạt nói. Những chuyện mà tôi có thể giúp thì không nhiều, tất cả vẫn phải trông cậy vào bản thân các anh chị đây. Chủ nhiệm Lý thấy thế bèn cười nói. Ha ha, lão Lộ này nói chí phải, việc đấu thầu đâu phải là chuyện giúp hay không giúp, chỉ cần các anh chị đây là vàng thật thì sợ gì lửa chứ. Mọi chuyện đều không thành vấn đề. Kim Gia nhân cơ hội này bèn nói. Đương nhiên, các công ty của chúng tôi ở Hoa Hải, đến cả trong ngành xây dựng cả nước đều là danh xứng với thật. Hôm nay chúng tôi có nhã ý mời giáo sư Lộ đến đây, chủ yếu là muốn cảm ơn giáo sư Lộ đã có những công lao to lớn, đối với ngành xây dựng của thành phố Hoa Hải chúng ta. Giáo sư Lộ, tôi là người thô lỗ, không biết cách ăn nói văn hoa như trí thức các ông, tất cả những cái tình tôi xin được gửi gắm trong ly rượu này, tôi xin được phép uống cạn trước. Nói xong Kim Gia bèn ngẩng đầu lên, một hơi uống cạn hết rượu trong ly. Giáo sư Lộ vốn không thích uống rượu, nhưng vì nể mặt nên không thể không uống, chỉ đành cầm ly rượu nên nhấp môi tượng trưng mà thôi. Tưởng Đại Phát cười cười nói. Giáo sư Lộ nhìn nho nhã thế kia, thật ra cũng là một người đàn ông đầy nhiệt huyết, đúng là tửu lượng tốt. Đúng vậy, những người như giáo sư Lộ đây, mới thật sự là đàn ông đích thực. Kim Phi cố nén cơn buồn nôn trong lòng, mà cứ luôn miệng khen nức nở. Được mọi người luôn miệng khen ngợi. Vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh nhạt của giáo sư Lộ cũng dần dần cởi mở hơn, thậm chí đôi mắt ông cũng đã bắt đầu chú ý đến Kim Phi. Tuyết Phi Phi thầm cười trong bụng, ối rào, xem ra cái ông giáo sư Lộ này cũng không phải thuộc dạng hàng khó chơi, Chắc là qua hết đêm nay, chắc chắn thầy nào cũng sẽ bị lôi xuống nước chung. Dạo gần đây Tuyết Phi Phi đã theo chủ nhiệm Lý đến tham dự nhiều buổi tiệc, đã được gặp rất nhiều nhân viên viên chức của chính phủ, còn có một số người được gọi là giáo sư với chuyên gia nữa. Theo cô thấy thì, những người có văn hóa ấy có một đặc điểm chung là đều thích hư vinh, người ta chỉ mới khen ngợi vài câu thôi, chỉ mới nói vài câu nhiệt tình, vài câu nịnh bợ thì đã có thể khiến lòng họ phơi phới rồi. Thật chẳng biết trong chốn quan trường họ đã được rèn luyện như thế nào nữa, thật là kém cỏi. Tuyết Phi Phi nào đâu biết những người làm trong cơ quan chính phủ, mà cô gặp chỉ là hạng tép diêu, gió chiều nào theo chiều ấy, bình thường ở trong đơn vị, đều phải nhìn sắc mặt của người khác, phải nịnh bợ người khác. Giờ thì đột nhiên thân phận được thay đổi, được người khác tâng bốc, dĩ nhiên là phòng tuyến trong lòng cũng dễ bị hạ thấp xuống. Kim gia vì nắm được cái tâm lý này, nên mới quyết định làm như thế. Trong số những công nhân viên chức của chính phủ mà hắn kết giao, đa số đều phải dùng chiêu này để lôi họ xuống nước chung. Thời buổi này muốn làm xã hội đen thì phải biết dùng đầu óc, chỉ có những tên tiểu tốt tép diêu mới hở tí là động đến đao súng mà thôi. Lão Lộ à, xem ra sức hấp dẫn của ông rất lớn, bình thường, tôi rất hiếm khi thấy mấy ông chủ lớn đây khen người như vậy đâu. Chủ nhiệm Lý nhân cơ hội này cũng tâng bốc thêm một câu. Lộ Ba vội vàng khiêm tốn nói. Chủ nhiệm Lý lại trêu tôi rồi, tôi đã sống hơn nửa đời người rồi, già rồi, làm gì còn sức hấp dẫn chứ? Chỉ có ông mới đúng là có sức hấp dẫn. Đúng rồi, tôi nghe nói Phó Thị trưởng Dương sắp được thăng chức, đến lúc đó, cái ghế chủ nhiệm của ông chắc sẽ không cần ngồi lâu nữa nhỉ. Chủ nhiệm Lý cười hi hi, trên mặt có vẻ đắc ý, giả vờ khiêm tốn nói. Đừng nói vậy chứ, bây giờ vẫn còn chưa xác định. Cả thành phố đang rất chú trọng vào ý kiến của Phó Thị trưởng Dương. Trong dự án khai phá vịnh Kim Thủy này, tôi có thể được lên chức hay không, còn phải xem ý kiến của thị trưởng đã. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai mà chẳng biết quan hệ giữa ông với Phó Thị trưởng Dương rất tốt, mọi người cũng đã đinh ninh rằng cái chức chủ nhiệm chính chắc chắn thuộc về ông rồi. Đến lúc đó đừng quên mời khách nhé. Uống được vài ly rượu vào bụng, lời nói của Lộ Ba đã gan hơn nhiều. Bình thường ông ấy cũng chẳng mấy khi uống rượu, vì là thư sinh mà. Hôm nay lại uống nhiều thế, nên rượu đã mau chóng xông lên đầu. Thần trí cũng dần dần mơ hồ đi. Ha ha, cảm ơn những lời tốt đẹp của Lão Lộ nha. Nếu đến lúc đó tôi thật sự được như ý nguyện, tôi nhất định sẽ không quên người anh em này đâu. Chủ nhiệm Lý nâng ly rượu lên nói. Lão Lộ, nào, anh em chúng ta cùng nâng ly nào. Nhìn chủ nhiệm Lý một hơi uống cạn ly rượu, Lộ Ba dĩ nhiên cũng không dám chậm trễ, tuy hai người họ không cùng bộ phận, nhưng dù gì thì người ta cũng là lãnh đạo. Không thể không nể mặt lãnh đạo được. Lộ Ba do dự một lúc, cố gắng chịu đựng, mà một hơi uống cạn ly rượu. Trong phòng bỗng vang lên những tiếng khen hay. Kim gia lại nâng ly rượu lên. Được hai vị lãnh đạo đây chiếu cố, Kim Mỗ đành mượn ly rượu nhạt này để kính hai vị lãnh đạo đây, cảm ơn sự hiện diện và chỉ bảo của hai vị. Tửu lượng của Lộ Ba đã đến cực hạn, nhưng nhìn thấy chủ nhiệm Lý đã uống cạn rồi, mọi người đều đang chờ hắn. Trong lòng nghĩ mọi người đều đang đề cao mình, bây giờ nếu mình nói là không thể uống thì lại mất hứng quá. Phần tử trí thức chính là thích hư vinh như thế đấy, cuối cùng hắn cũng đã nốc cạn ly rượu. Liền đó, Kim Phi, Tưởng Đại Phát lại lần lượt mời thêm một ly. Lộ Ba cũng không hề từ chối, cố gắng uống cho hết. Uống được vài ly rượu, Lộ Ba bắt đầu thấy lâng lâng rồi. Khi chủ nhiệm Lý chuẩn bị nâng ly rượu cùng với Kim gia chơi xa luân chiến, Lộ Ba đã thật sự không chịu nổi nữa, hắn hô hô tay. Khiêm nhường nói, chủ nhiệm Lý à, ông tha cho tôi đi, quả thật là tôi không uống nổi nữa. Thật sự, lúc này hắn đã bắt đầu thấy hoa mắt. Chủ nhiệm Lý giả vờ không vui nói, lão Lộ, mới uống có một tí mà đã say rồi sao? Thật chẳng giống tác phong của ông tí nào, có phải cố ý không nể mặt tôi không? Kim gia nhân cơ hội này mà can. Chủ nhiệm Lý, tửu lượng của giáo sư Lộ đây không được tốt, đừng làm khó ông ấy nữa. Vậy đi, để tôi đây uống dùm cho ông ấy. Như vậy hình như không đúng luật. Sắc mặt chủ nhiệm Lý có vẻ không vui. Nghĩ một lúc bèn nói. Uống dùm cũng được, nhưng không phải ông chủ Kim đây uống dùm. Tưởng Đại Phát cười nói. Giáo sư Lộ, trên bàn rượu có một quy tắc. Người uống dùm, chỉ có thể nhờ người khác giới tính uống dùm thôi. Ông xem có cần gọi vợ ông đến để cùng vui vẻ không? Hay là người tình cũng được? Lộ Ba vội vàng lắc đầu. Tôi vừa mới ly hôn hồi tháng trước, làm gì còn vợ chứ? Chủ nhiệm Lý và Kim gia liền nhìn nhau, liền khẽ mỉm cười, sau đó nói với Lộ Ba. Giáo sư Lộ à, như vậy đi, để tôi kiếm giúp ông một người đẹp đến uống dùm cho nhé. Nói xong, bèn ra hiệu cho tên tay sai đứng kế bên. Tên tay sai hiểu ý. Vội vàng gọi một cú điện thoại, rất mau chóng đã thấy cửa phòng mở ra, một cô gái tướng mạo thanh tú, mặc váy ngắn, áo lưới màu đen đã bước vào. Xuân à, vị này là một chuyên gia, em đến ngồi cùng ông ấy đi. Kim gia cười hi hi, ra hiệu cho cô gái kia bước qua bên đó. Cô gái nhìn Kim Gia gật gật đầu, đi qua một cách điệu đàng, đặt mông ngồi ngay trên đùi của Lộ Ba, nũng nịu nói. Trời ơi, là giáo sư Lộ à, đã sớm nghe danh từ lâu, nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt, hôm nay đúng là vận may của em, anh có biết người ta rất sùng bái anh không nè? Tuyết Phi Phi dò xét người con gái này một cách kỹ lưỡng, trong lòng có vẻ khinh thường, mông lại nhỏ thế, ngực cũng chẳng to. Vậy mà cũng ra làm ăn được à? Dạo này, chất lượng của mấy cô gái điếm càng lúc càng xuống cấp. Lộ Ba vốn rất thật thà. Nào từng có những chuyện như thế này, tuy đã có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn đẩy A Xuân đứng dậy, có vẻ hoảng hốt nói. Chủ nhiệm Lý, tôi, không được đâu, tôi phải về nghỉ thôi. Lý Trạch Huệ không vui nói. Lão Lộ, khó khăn lắm mới dắt được ông đến chỗ này chơi, cứ thoải mái đi, ông vậy là có ý gì, rõ ràng là không nể mặt tôi mà. Tôi còn định sau này điều ông và các đồng nghiệp của ông về chỗ tôi. Xem ra ông quá xem thường cái tên chủ nhiệm nhỏ nhoi như tôi. Những lời này vừa được nói ra, đầu óc của Lộ Ba dường như được tỉnh hẳn, nghe cái giọng điệu đó của chủ nhiệm Lý, như có ý muốn để bạt mình. Nghĩ đến đây, Lộ Ba lại vội vàng ngồi xuống, cười trừ nói. Chủ nhiệm Lý chắc ông hiểu lầm tôi rồi, tôi có thể không nể mặt người khác, chứ sao lại có thể không nể mặt ông chứ? Tuy giờ Lộ Ba làm ở công ty đại diện đấu thầu của thành phố, tuy cũng là một bộ phận trực thuộc thành phố, nhưng đãi ngộ lại không được nhiều, hơn nữa cũng không có đường tiến thân nhiều. Nếu chủ nhiệm Lý có thể nói vài lời giúp hắn, để hắn vào được cục địa ốc của Vịnh Kim Thủy, hay là văn phòng dự án, vậy thì sẽ có nhiều cái lợi hơn, tiền đồ cũng sáng sủa hơn. Kim Gia cười nói. Chủ nhiệm Lý, tôi thì lại thấy giáo sư Lộ đây là một người trọng tình trọng nghĩa, là một chính nhân quân tử đáng để kết giao. A Xuân, em phải cẩn thận hơn, đừng có làm các vị lãnh đạo đây mất vui. A Xuân nghe xong, vội vàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lộ Ba, ngoại trừ ánh mắt liếc mắt đưa tỉnh ra, cô cũng không dám có thêm hành động nào nữa. Hiển nhiên, cô cũng ý thức được là cái gọi là giáo sư, chuyên gia này khác so với người thường, phải từ từ mà tiến thôi. Thấy ông chủ Kim trượng nghĩa như thế, nhiều lần nói đỡ cho mình. Lộ Ba chần chừ một lúc, chủ động nói. Mấy vị ông chủ đây, dự án lần này cạnh tranh rất quyết liệt, đến cả Trung ương cũng đã phải một tổ đến giám sát, nên tất cả mọi việc không tiện cho lắm. Nhưng tôi có thể nói rõ thái độ với mọi người là, đối với những việc không vi phạm pháp luật của quốc gia, tôi nhất định sẽ ưu tiên cho công ty của các vị. Kim Gia nhân cơ hội này nâng ly lên, nói. Ha ha, giáo sư Lộ, có câu nói này của ông, thì tôi đã yên tâm rồi, cũng không uổng công tôi kết giao với một người bạn như ông. Tâm ý của ông tôi xin nhân, nhưng còn rượu thì quả thật tôi uống không nổi nữa. Hơn nữa, những gì tôi có thể làm, cũng rất có hạn, mức độ nghiêm ngặt của dự án lần này, tin rằng chủ nhiệm Lý cũng đã rõ. Cho nên những lời cảm ơn này, mấy ông chủ đây khoan nói vội, giúp được bao nhiêu thì giúp. Sau khi đầu óc của Lộ Ba đã tỉnh táo được một chút, tâm tư cũng vui vẻ hơn nhiều. Chủ nhiệm Lý gật đầu mỉm cười nói. Tình hình như thế nào tôi cũng đã trình bày với mấy ông chủ đây rồi. Nhưng thế lực các công ty của mấy ông chủ đây cũng khá lớn. Cá nhân tôi cho rằng việc trúng thầu là chuyện hiển nhiên. Nào, tôi lại kính hai vị lãnh đạo đây một ly. Kim Gia lại nâng ly lần nữa. Chính vào lúc Lộ Ba đang khó xử, Á Xuân đã chủ động uống giùm ông ấy. Một lần uống thay này là hết mười mấy ly lớn. Lộ Ba nhìn mà giật mình, trong lòng ông có vẻ khâm phục và cảm kích A Xuân. Dần dần, A Xuân và giáo sư Lộ đã bắt đầu hòa hợp với nhau, sau cùng, Lộ Ba còn giúp A Xuân đỡ rượu nữa, uống đến nỗi đầu óc quay cuồng. Giáo sư Lộ, A Xuân rất thích anh. A Xuân muốn được ngồi vào lòng anh. A Xuân là con điếm do Kim Gia đích thân đào tạo, dùng để mua vui cho khách. Tửu lượng của cô không phải một người đàn ông bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.